Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 451, thật lớn thu hoạch. Giang Tâm Thành chết trung cầu sinh, vương giả trở về, theo sau huyết tẩy Bồng Lai đảo, tàn sát sạch sẽ Anh Hoa cung, càn quét Tiền gia, Thân gia, Vương gia, nhà họ Lộ. Nhất chiêu phế bỏ Thành Khê cảnh lúc đầu đỉnh quốc chi cây trụ tiền tranh, hủy diệt Aladdin hạm đội, đánh chết SGB tổ chức tứ đại đầu sỏ trung xếp hạng đệ nhị Nicolas. Địch ông, liên tiếp tin tức giống như liên tiếp sấm sét, chấn động toàn bộ thế giới, này một đám tin tức liền giống như cơn lốc giống nhau, quét ngang tinh cầu, làm vô số tu luyện giả hoảng sợ thất sắc, cũng làm Mạc Chưa đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức một mảnh ảm đạm, đến nỗi thần hạ liên minh, đã là cử quốc vui mừng, thế giới đầu sỏ, thiên hạ bá chủ, toàn cầu đệ nhất cường giả. Liên tiếp khí phách tận trời tên hiệu bị các nhà truyền thông lớn quan tới rồi Giang Tâm Thành trên đầu. Giang Tâm Thành ẩn ẩn nhiên đã trở thành thế giới đệ nhất bá chủ, cũng là toàn cầu người mạnh nhất, ít nhất trước mắt không ai nhảy ra phản đối. SGB tổ chức hai đại đầu sỏ sợ tới mức bỏ trốn mất dạng, Mạc Chưa đế quốc sợ tới mức chủ động nhường ra bó lớn ít lợi, các cùng Nhật tộc, Tiền gia giao hảo gia tộc cùng thế lực sôi nổi tới cửa xin lỗi. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, Giang thị gia tộc liền trọng chấn hùng phong, nhảy trở thành thần hạ liên minh số 1 số 2 siêu cấp gia tộc. Cho dù hiện giờ Giang gia chỉ có Đại Miêu Tiểu Miêu ba lượng chỉ, chính là đang đan thị Giang Tâm Thành một người, liền đủ để khởi động toàn bộ Giang gia. Hà Đường huyện, phía trước chiếm đoạt Giang Hà tập đoàn sở hữu sản nghiệp Nhật tộc cùng Hà Đường huyện mấy cái đại gia tộc, chẳng những đem từ Giang Hà tập đoàn cướp đi nguyên tinh quặng cùng bất động sản đều còn trở về, lại còn có thâm vốn mấy lần nguyên tinh quặng cùng bất động sản cấp Giang Hà tập đoàn, khiến cho Giang Hà tập đoàn đang đan thị ở Hà Đường huyện liền có được cao tới 300 triệu tín dụng điểm tài nguyên cùng sản nghiệp. Ngũ Long Sơn, Nhật tộc trước tiên rút khỏi Ngũ Long Sơn, chẳng những đem khai thác nguyên tinh quặng còn trở về, còn đảo cấp Giang Hà tập đoàn giá trị 1.100 triệu tín dụng điểm nguyên tinh, trừ lần đó ra còn cố ý để lại mấy chục chi thế giới đứng đầu công trình đội, không ràng buộc trợ giúp Giang Hà tập đoàn xây cất Giang gia trấn nhỏ, chủ động yêu cầu gánh vác Giang gia trấn nhỏ quá trăm tỷ xây cất phí dụng, tư thái bãi đến cực thấp. Bồng Lai đảo, Nhật tộc chủ động đem sở hữu thi thể đều thu thập sạch sẽ, đồng thời ra tiền thỉnh động thần hạ liên minh cùng phi chiến công ước tổ chức nhất lưu thiết kế đội ngũ, vì Bồng Lai đảo thiết kế càng tốt phòng ngự cùng công kích phương tiện, tận sức với đem Bồng Lai đảo chế tạo trở thành toàn cầu đệ nhất đảo, đồng thời để lại 100 tàu thế giới đứng đầu quân hạm, 100 tàu xa hoa du thuyền linh tinh cung cấp Bồng Lai đảo người đi ra ngoài sử dụng. Anh Hoa cung, Nhật tộc cũng đem Anh Hoa cung thu thập sạch sẽ, hơn nữa để lại sở hữu vũ khí cùng thiết bị, giá trị mấy vạn trăm triệu tín dụng điểm, hơn nữa từ Tiền gia phải về tới Đông Hạm hệ liệt laser vũ khí, toàn bộ Anh Hoa cung phòng ngự chi cường, đã có thể nói khủng bố, bởi vì vũ khí cùng thiết bị quá nhiều, Giang Tâm Thành không thể không đem Anh Hoa cung hơn phân nửa vũ khí cùng thiết bị đặt ở Bồng Lai đảo, khiến cho Bồng Lai đảo phòng ngự cùng tiến công chi cường, đã đạt tới thế giới đứng đầu tiêu chuẩn. Liền tính là Thành Khê cảnh quốc chi cây trụ tới tiến công Bồng Lai đảo, hơi có vô ý cũng có ngã xuống nguy hiểm. Kim Càng cung, nơi này phía trước là Tiền gia tổng bộ, nhưng là hiện tại Tiền gia người đều đã bị Giang Tâm Thành đuổi đi, Kim Càng cung đã trở thành Giang Hà tập đoàn tổng bộ, đến nỗi Kim Càng trong cung tài nguyên cùng tài phú, đều bị Giang Tâm Thành giữ lại, không có đưa Tiền gia người lưu một phân một hào, thậm chí ngay cả Tiền gia sản nghiệp cũng bị Giang Tâm Thành lượt đi rồi chính thành trở lên. Toàn bộ Tiền gia nhiều năm khổ tâm kinh doanh, thật vất vả cưỡng đoạt đến gần 20 vạn trăm triệu tài phú, như vậy hóa thành hư ảo, trở thành Giang Hà tập đoàn cuộc khởi quân lương, Thiên Hải thị các đại bỏ đá xuống giếng gia tộc, nhà họ Lộ, Thân gia, Bàn gia, Vương gia, Phan gia. Này mấy chục cái thừa dịp Giang Tâm Thành gặp hạch tập kích, đối Giang Tâm Thành người nhà bỏ đá xuống giếng gia tộc, giờ phút này đã cùng Tiền gia giống nhau, đều đã trở thành hôm qua hoa cúc. Mất đi gia tộc cường giả phù hộ, này đó ngày xưa đắc tội không ít người các đại gia tộc cũng bị vô số kẻ thù bỏ đá xuống giếng, một đám gia tộc thành viên chết thảm, kết cục thê thảm vô cùng, càng có rất nhiều muốn chụp Giang Tâm Thành mông ngựa thế lực cùng cá nhân, đối này đó gia tộc thành viên đuổi tận giết tuyệt, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành không có động thủ, này đó gia tộc đệ tử đã chết hơn phân nửa, toàn bộ Thiên Hải thị một mảnh huyết vũ tinh phong, thân là hiện giờ danh xứng với thật Đông Hải Châu chúa tể, cũng là Thiên Hải thị chúa tể, Giang Tâm Thành đối này ngoảnh mặt làm ngơ, không chút nào để ý tới, chính mình gieo quả đắng, rưng rưng cũng muốn ăn, các ngươi nếu làm mùng một, vậy đừng trách ta làm 15, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, Tiền gia, nhà họ Lộ, Thân gia chờ các đại gia tộc không có cấp Giang gia lưu lại một con đường sống, như vậy cũng đừng quá Giang Tâm Thành không cho bọn họ lưu lại sinh lộ, không đúng, Giang Tâm Thành vẫn là cho bọn hắn lưu lại sinh lộ, ít nhất không có ra tay đuổi tận giết tuyệt, nếu không nói này mấy chục cái gia tộc căn bản sẽ không có người sống sót, toàn bộ Đông Hải Châu, thuộc về Tiền gia cùng các đại gia tộc thế lực, còn có Nhật tộc thế lực bị trừ tận gốc trừ, thay thế chính là Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc thế lực. Tuy rằng Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc hiện tại ngoài tầm tay với, rốt cuộc liền như vậy 200 nhiều người, như thế nào quản được lại đây lớn như vậy sản nghiệp cùng địa bàn, nhưng là thì tính sao, lấy Giang Tâm Thành hiện giờ uy vọng cùng địa vị, muốn chiêu binh mãi mã còn không phải việc rất nhỏ, thông báo tuyển dụng thông cáo một chút, vô số nhân tài từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, đều muốn gia nhập đương kim thế giới đệ nhất cường giả dưới trướng. Đặc biệt là đương Giang Tâm Thành tuyên bố phàm là gia nhập Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc người, một khi thông qua khảo nghiệm, liền có cơ hội học tập Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc đặc thù tu luyện công pháp lúc sau, toàn bộ thế giới đều điên cuồng. Cửu Lê tộc càng là tiến vào trong quân đội mặt tuyển nhận tộc nhân, hạ nghị viện coi nếu không thấy, thậm chí còn quạt gió thêm củi, làm càng nhiều quân nhân gia nhập Cửu Lê tộc, kéo gần cùng Giang Tâm Thành chi gian quan hệ. Trải qua lần này tai nạn lúc sau, Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng nhóm tuyển nhận nhân mã thời điểm càng thêm cẩn thận, vết xe đổ hậu sự chi sư, đã ăn qua một lần mệt, Mã Thanh Sơn, Lỗ Quảng Vĩ đám người sao lại ăn một lần mệt, mà phàm là cùng Giang gia người đồng cam cộng khổ đến cuối cùng, không rời không bỏ Giang Hà tập đoàn thành viên cùng Cửu Lê tộc tộc nhân, tất cả đều nhảy trở thành Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc cao tầng, chẳng những đãi ngộ tiêu thăng, địa vị cùng thân phận cũng cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Có thể nói là một bước lên trời, này đó có thể ở nhất nguy nan thời điểm còn cùng Giang gia không rời không bỏ, làm bạn Giang gia đến cuối cùng người, mới là Giang gia nhất quý giá tài phú, Giang Tâm Thành đối bọn họ bất luận cái gì một người đều sẽ không bạc đãi, trả giá nhiều ít, là có thể đủ bắt được nhiều ít, những người này cam nguyện vì Giang gia trả giá tánh mạng, Giang Tâm Thành liền sẽ cho bọn hắn so tánh mạng càng thêm hậu đãi ngộ cùng tôn trọng, Giang gia cũng là vì có bọn họ người như vậy, mới có thể đủ càng ngày càng huy hoàng, càng ngày càng cường đại, quân lấy quốc sĩ đãi ta Giang gia lại há có thể cô phụ chi, chương 452, Niết Bạo. Phía trước ở Giang gia thời khắc nguy cơ rời đi một ít Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc người, giờ phút này hối hận vạn phần mà muốn trở về một lần nữa gia nhập Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc, kết quả tự nhiên là bị Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ quyết đoán mà cự tuyệt. Thậm chí còn có một ít phía trước làm phản Giang gia người cũng ở trong đó, bị Lỗ Quản Vĩ nhất tra xét ra tới, trực tiếp đương trường đánh chết, sợ tới mức còn lại phản bội Giang gia người vội không ngừng mà bỏ trốn mất dạng, cũng không dám nữa liếm mặt thấu lên đây. Những người này hiện tại đã hối hận đến tận xương tủy, nếu là sớm biết rằng Giang gia còn có cuộc khởi một ngày, bọn họ lúc ấy nói cái gì cũng sẽ không rời đi, nhìn xem những cái đó không có rời đi Giang gia người. Ngày xưa một cái nho nhỏ trong cửa bảo an hiện tại đều thành Giang Hà tập đoàn cao quản, tay cầm số trăm triệu tài chính, địa vị thân phận tiến bộ vượt bậc, này vẫn là hỗn kém cỏi nhất, hơi chút có một chút nhi năng lực đều đi đương bộ môn lão đại đi, thậm chí chấp chưởng một phương, trở thành Giang Hà tập đoàn mổ phân bộ bộ trưởng, liền tính là những cái đó chết đi Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc thành viên, cũng bị bồi thường tuyệt bút tài chính, nhi nữ người nhà nhảy trở thành phú hào, quá thượng tầng người sinh hoạt. Những người này quả thực hối hận đến tận xương tủy, đáng tiếc chính là trên thế giới này cũng không có bán thuốc hối hận, chính mình loại nhân chính mình được đến quả, này ai cũng không giúp được bọn họ, Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc đã bắt đầu xuất phát, Kim Càng Cung, Càng Nguyên Điện, Giang Tâm Thành đang ở tuần tra toàn bộ Kim Càng Cung, vừa mới đi đến Càng Nguyên Điện, nhìn dưới chân huy hoàng khổng lồ Kim Càng Cung, cảm thụ được chung quanh cực kỳ nồng đậm thiên địa nguyên khí, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Mã Thanh Sơn đi theo hắn phía sau, đồng dạng mặt mày hớn hở, bởi vì từ hôm nay trở đi, Kim Càng Cung liền sẽ trở thành Giang Hà tập đoàn tổng bộ, mà Mã Thanh Sơn sẽ tọa trấn Kim Càng Cung, chấp chưởng toàn bộ Giang Hà tập đoàn. Trước kia Mã Thanh Sơn còn bởi vì Lỗ Quản Vĩ đạt được Anh Hoa Cung có chút buồn bực, Giang Hà tập đoàn rất nhiều người đều ám đạo Cửu Lê tộc tổng bộ cũng thật tốt quá, quả thực chính là một tòa siêu cấp thành lũy, bên trong hoàn cảnh còn như vậy hảo. Chính là hiện tại Giang Hà tập đoàn mọi người không bao giờ dùng ghen ghét Cửu Lê tộc, bởi vì Giang Tâm Thành ban cho bọn họ tân tổng bộ Kim Càng Cung chút nào không thể so Anh Hoa Cung kém, thậm chí có chút địa phương còn từng có chi, Duy nhất đáng tiếc chính là to như vậy Kim Tràng Cung hiện giờ chỉ có mấy chục cái Giang Hà tập đoàn trung tâm cao tầng cư trú, có vẻ rất là trống vắng, ở trong cung điện mặc đi nửa ngày khả năng không thấy được một người. Đúng rồi, hiện tại Kim Tràng Cung đã bị Giang Tâm Thành cải danh, Càn Nguyên Điện cũng dễ danh, Sông Nước Vương Tọa là hiện giờ Kim Tràng Cung tân tên, Giang Sơn Điện là Càn Nguyên Điện hiện giờ tân tên. Từ nay về sau ở Thiên Hải Thị, Cửu Lê Thần Cung cùng Sông Nước Vương Tọa chính là Giang gia bá nghiệp hai cái tổng bộ, một văn một võ nâng Giang gia đi lên trước sở không có huy hoàng. Cửu Lê tộc chia làm 9 đại bộ lạc, 81 cái thị tộc, hiện giờ đang ở bổ sung nhân thủ trung, phía trước đi theo Giang gia không rời không bỏ trên dưới 100 cái Cửu Lê tộc nhân, đem phân biệt là Cửu Lê tộc 9 đại bộ lạc thủ lĩnh cùng 81 cái thị tộc tộc trưởng. Giang Hà tập đoàn hiện giờ tạm thời chia làm Ngân Hà Nguyên Tinh công ty, Thiên Hà Điền Sản công ty, cùng với vừa mới thành lập Thông Thiên Đan Tổ công ty. Nhìn dưới chân huy hoàng khổng lồ Sông Nước Vương Tọa, Giang Tâm Thành quay đầu lại nhìn Mã Thanh Sơn cười nói, Thanh Sơn, này tòa tổng bộ như thế nào, xứng với Giang Hà tập đoàn đi, tuyệt đối xứng với, nào còn dùng nói. Mã Thanh Sơn tươi cười đầy mặt, đối với Giang Tâm Thành không người nói, đa tạ Giang Đổng, này tòa tổng bộ ta quá vừa lòng. Giang Tâm Thành vỗ vỗ Mã Thanh Sơn bả vai, nếu là vừa lòng nói, liền đem Giang Hà tập đoàn kinh doanh hảo, mau chóng làm Giang Hà tập đoàn tấn chức trở thành Sông Nước Vương Triều, thậm chí với Sông Nước Đế Quốc, Giang Đổng có lệnh, dám có không từ. Mã Thanh Sơn cười nói, tin tưởng 10 phần, có Giang Tâm Thành này tôn thế giới đầu sỏ chống lưng, có tiền gia cùng Thiên Hải Thị mấy chục cái gia tộc lưu lại khổng lồ sản nghiệp, nếu là Mã Thanh Sơn còn không thể đủ đem Giang Hà tập đoàn phát triển lên nói, vậy thật xin lỗi hắn thương nghiệp thiên phú, Giang tiên sinh, người này bị ta trảo lại đây. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến Lỗ Quảng Vĩ âm thanh trong trẻo, Giang Tâm Thành cùng Mã Thanh Sơn ngẩng đầu đi xem, nhìn đến Lỗ Quảng Vĩ trong tay dẫn theo một cái trang điểm cực kỳ gợi cảm thời thượng, dung mạo có thể đánh tới 90 phân trở lên xinh đẹp nữ hài bước nhanh đã đi tới. Này nữ hài mắt to mũi ngọc, mặt trái xoan nhi, một đầu tóc đen như mây bay xuống, thoạt nhìn tinh xảo thực, lại là mấy cái nguyệt trước Mã Thanh Sơn tự mình vì Giang Tâm Thành tìm cao cấp bảo mẫu chi nhất, chuyên môn phụ trách vì Giang Tâm Thành nấu cơm hàng Giao Giao. Giang Tâm Thành trong bụng kia cái so châm chọc lớn hơn không được bao nhiêu định vị khí, chính là nữ nhân này để vào bên trong, kết quả thiếu chút nữa làm Giang Tâm Thành tan thành mây khói, cũng thiếu chút nữa hủy diệt toàn bộ Giang gia. Giang Đổng, đây đều là ta sai, là ta không có chọn người tốt, mới làm cái này ăn cây táo, rào cây sung nữ nhân có hạ độc thủ cơ hội. Nhìn đến hàng Giao Giao, Mã Thanh Sơn lập tức biết là vì cái gì sự tình, vội vàng cúi đầu áy náy địa đạo. Giang Tâm Thành nâng dậy hắn, không liên quan chuyện của ngươi, mặc kệ là ai, ở gặp phải như vậy đại dụ hoặc thời điểm đều sẽ dao động, hơn nữa ta không phải không có việc gì sao. Giang tiên sinh, tha ta đi, ta không phải cố ý, là bọn họ bức ta, bọn họ nói nếu ta không cho ngươi ăn định vị khí nói, liền phải hành hạ đến chết ta, còn muốn giết ta cả nhà, ta làm như vậy cũng là không thể nề hà, cầu xin Giang tiên sinh cho ta một con đường sống đi. Bị Lỗ Quản Vĩ trực tiếp ném ở trên mặt đất, hàng Giao Giao lập tức bò dậy quỳ gối Giang Tâm Thành dưới chân khóc thút thít nói, đầy mặt cầu xin chi sắc, Giang tiên sinh đối ta như vậy hảo, ta vốn dĩ không nghĩ hại Giang tiên sinh, chính là ta rất sợ chết, ta càng sợ hãi ta thân nhân bằng hữu đều bị Nhật tộc những cái đó hỗn đảng cấp giết, cho nên bất đắc dĩ mới đáp ứng rồi Nhật tộc điều kiện, ta không nghĩ tới chuyện này sẽ cho Giang tiên sinh mang đến như vậy nghiêm trọng hậu quả, ta không phải cố ý, cầu xin Giang tiên sinh tha ta đi, hơn nữa Giang tiên sinh không phải không có gì sự tình sao, liền không cần cùng ta một cái tiểu nữ tử chấp nhặt được không, ta về sau cũng không dám nữa. Giang Tâm Thành nhìn nàng, khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, ngươi kia 3.000 vạn tín dụng điểm là từ đâu nhi tới, còn có ngươi không phải cô nhi sao, khi nào có thân nhân, ngạch. Hàng Giao Giao sửng sốt một chút, sắc mặt khẽ biến, vội vàng nói, ta bạn trai chính là ta thân nhân, cũng là ta duy nhất thân nhân. Hắn kêu Khâu Hữu Bân, không tin Giang tiên sinh có thể đi tra tra, Khâu Hữu Bân không phải ngươi vừa mới phao thượng một cái việc sao, khi nào biến thành ngươi bạn trai, thật là tiện nhân. Lỗ Quản Vĩ lạnh lùng nói, trên mặt lửa giận quay cuồng, hàng Giao Giao ngây dại, chợt lại lần nữa hướng tới Giang Tâm Thành quỳ xuống đi xuống, Giang tiên sinh, ta thật sự không phải cố ý, là bọn họ bức ta cũng không nghĩ làm như vậy, này hết thảy đều là bọn họ bức ta, hàng Giao Giao nói còn không có nói xong. Giang Tâm Thành liền trảo một cái đã bắt được nàng đầu nhỏ, chậm rãi nắm chặt, mặc kệ ngươi là vì mạng sống, vẫn là vì 3.000 vạn tín dụng điểm ở ta trên người hạ định vị khí, nhưng là kết quả chính là ngươi thiếu chút nữa hại chết ta, cũng thiếu chút nữa hại chết chúng ta Giang gia mọi người, cho nên, ngươi đi tìm chết đi. Phanh, Hàn Giao Giao đầu ở Giang Tâm Thành trong tay nổ tung, chương 453, chịu đòn nhận tội. Bồng Lai đảo bên cạnh, một con thuyền Thái Dương quốc khách thuyền chậm rãi sử tới, khách trên thuyền Thái Dương tộc Thái Dương Hoàng mang theo một đám hộ vệ thị nữ, hướng tới bến tàu Thượng Cửu Lê tộc tộc nhân đầy mặt chua xót nói, ta là Thái Dương tộc Thái Dương Hoàng, tiến đến hướng Giang Tâm Thành miệng hạ chịu đòn nhận tội. Bến tàu Thượng Cửu Lê tộc nhân đã sớm đã được đến tin tức, nhìn mặt hoàng bào, nghèo túng vạn phần anh một hoa thành, khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, gật gật đầu nói, hảo, các ngươi có thể tiến vào bến tàu, bất quá ở tiến vào bến tàu phía trước, muốn trước trải qua chúng ta kiểm tra, xác định không có mang bất luận cái gì vi phạm lệnh cấm vũ khí lúc sau các ngươi mới có thể nhập đảo, này. Nghĩ đến phải bị một đám thủ vệ hộ vệ điều tra, anh một hoa thành chỉ cảm thấy vạn phần khuất nhục, hắn chính là Thái Dương tộc hoàng đế bệ hạ, cũng là Thái Dương tộc trên danh nghĩa tối cao lãnh tụ, không nghĩ tới lại muốn chịu Cửu Lê tộc như thế nhục nhã, chỉ là nghĩ đến ngay cả chính đại Thái Dương trọng thần đều từ bỏ hắn, hắn tương đương đã là khí tử một quả, còn có cái gì tư cách bãi Thái Dương hoàng cái giá, tình thế so người cường, anh một hoa thành cũng là co được giãn được người, lập tức cúi đầu khom lưng nói, hảo, ta đáp ứng các ngươi, Bồng Lai đảo là Giang gia tổng bộ, bên trong cư trú đều là Giang gia quan trọng nhất người, Giang Hải An, Tống Như, Giang Tâm Vũ, còn có Giang Tâm Thành, có thể nói là Giang gia cao tầng trung cao tầng, há là dễ dàng như vậy có thể đi vào, trải qua qua phía trước sự tình lúc sau, Giang Tâm Thành đem Bồng Lai đảo phòng ngự công tác coi như trọng trung chi trọng, toàn bộ Bồng Lai đảo thượng đang thị đông hạm hệ liệt laser vũ khí liền từng có trăm tòa, bao trùm toàn bộ Bồng Lai đảo sở hữu địa phương. Các loại laser vũ khí chi gian hỗn loạn cái khác thế giới tiên tiến vũ khí cùng thiết bị, toàn bộ Bồng Lai đảo lực phòng ngự chi cường, chút nào không thua mạc chưa đế quốc Hắc Cung, có thể nghĩ Bồng Lai đảo phòng ngự chi cường. Không chỉ có như thế, Bồng Lai đảo phía dưới còn đang ở xây cất phản trang bị vũ khí hạt nhân, một khi kiến tạo thành công, Bồng Lai đảo cơ hồ liền không khả năng gặp vũ khí hạt nhân tập kích, chỉ là đáng tiếc Cửu Lê tộc cao thủ không nhiều lắm, bằng không chờ đến Cửu Lê tộc trưởng thành đi lên. Có được rất nhiều cao thủ lúc sau, Giang Tâm Thành nhất định sẽ triệu tập lại đây mấy trăm cái hóa vũ cảnh phong cương đại lại, mấy chục cái thành khê cảnh quốc chi cây trụ, phụ trách trấn thủ toàn bộ Bồng Lai đảo, đem nơi này chế tạo trở thành thế giới an toàn nhất đảo nhỏ. Hiện giờ muốn tiến vào Bồng Lai đảo, ít nhất phải bị quá ba đạo kiểm tra, toàn bộ kiểm tra xong lúc sau mới có thể đủ tiến vào Bồng Lai đảo, trong lúc đề cập đến thân phận, vũ khí, thực lực chờ các mặt kiểm tra. Cam đoan kiểm tra lúc sau sẽ không đối Bồng Lai đảo nhân tạo thành uy hiếp, nguyên bản thân là Thái Dương tộc tiến đến chịu đòn nhận tội hoàng đế bệ hạ, anh một hoa thành là không cần trải qua này ba đạo kiểm tra, bất quá vì nhục nhã hắn, Giang Tâm Thành cố ý phân phó Cửu Lê tộc thủ vệ đối anh một hoa thành tiến hành lần lượt kiểm tra, đồng thời làm camera toàn bộ hành trình cùng chụp, cần phải muốn cho Thái Dương tộc mang tai mang tiếng, vì hắn bước tiếp theo kế hoạch làm trải chăng. Anh một hoa thành đoàn người bị kiểm tra rồi một lần lại một lần, mãi cho đến 2 giờ về sau, mới bị được phép tiến vào Bồng Lai đảo, mấy chục cá nhân lúc này mới thật dài mà nhẹ nhàng thở ra, trên mặt xẹt qua một mạt chua xót. Anh một hoa thành không còn có ở hoàng cung thời điểm phi dương ương ngạnh, tìm một chỗ hẻo lánh địa phương, đem trên người quần áo cởi ra, quan nửa người trên, cổng cành mận gai triều giang vũ lầu cắt đi đến, thỉnh tội tư thái 10 phần, thoạt nhìn nhưng thật ra mang có thành ý, thực mau. Anh một hoa thành đoàn người đi tới Giang Vũ Lầu Các, lại phát hiện Giang Vũ Lầu Các đại môn nhắm chặt, chỉ có mấy cái trông cửa Cửu Lê tộc nhân ở bên ngoài tuần tra, nếu muốn thỉnh tội nói ở bên ngoài, bên trong trụ chính là chúng ta Giang tộc trưởng gia quyến, các ngươi liền không cần đi vào. Xa xa mà nhìn đến anh một hoa thành đoàn người, thủ vệ Cửu Lê tộc nhân liền lớn tiếng nói, ngăn cản anh một hoa thành đám người tiến vào Giang Vũ Lầu Các, anh một hoa thành đám người hai mặt nhìn nhau một trận, thành thành thật thật mà ngừng lại. Anh một hoa thành làm bộ làm tịch mà quỳ rạp xuống đất, thỉnh cầu các ngươi nói cho Giang tiên sinh, xét thấy chúng ta Thái Dương tộc đối Giang gia tạo thành thương tổn, ta thân là Thái Dương tộc hoàng đế, tự mình hướng Giang tiên sinh, còn có Giang tiên sinh một nhà chịu đòn nhận tội, ngươi trước chờ xem, tộc trưởng hiện tại không ở nhà, giống như đi làm việc, hôm nay hẳn là có thể trở về. Cửa thủ vệ âm thanh lạnh lùng nói, không hề có cấp anh một hoa thành đám người lưu mặt mũi. Anh một hoa thành trên mặt xẹt qua một mạt lửa giận, một cái nho nhỏ trong cửa cẩu, thế nhưng cũng dám như vậy khi dễ chính mình, chợt nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại, vì mạng sống, vì cấp Thái Dương tộc tẩn cuối cùng một phần lực, giữ được chính mình thân nhân nhi nữ, anh Mộc Hoa Thành vẫn là nhịn xuống, ngoan ngoãn bà quỳ gối Giang Vũ lầu các bên ngoài, cổng cành mận gai chịu đòn nhận tội, chung quanh hộ vệ thị nữ cũng quỳ một tảng lớn, cả trai lẫn gái cũng đều học anh Mộc Hoa Thành bộ dáng chịu đòn nhận tội, bất quá nữ cũng không có cởi sạch thượng thân, còn giữ che đậy bí ẩn nơi cái lồng, Thái Dương tộc cả trai lẫn gái quỳ đầy đất, trừ bỏ anh Mộc Hoa Thành ở ngoài, nam hộ vệ đều rất là soái khí, nữ hầu nữ càng là chọn lựa kỹ càng ra tới nhật tộc mỹ nữ, mỗi một cái đều có thể đủ đánh tới 90 phân trở lên, hơn nữa mỗi một cái thị nữ đều là vừa ráp xong, trừ lần đó ra, ở Thái Dương tộc đưa cho Giang Tâm Thành xin lỗi thư trung còn cố ý thanh minh, này đó hộ vệ cùng thị nữ Giang Tâm Thành có thể tùy ý xử trí, bọn họ từ nay về sau chính là Giang Tâm Thành nô lệ, còn có anh Mộc Hoa Thành cũng là nô lệ. Giang Tâm Thành nếu là muốn giết nói có thể trực tiếp giết anh Mộc Hoa Thành vị này Thái Dương Hoàng, Thái Dương tộc này nhất cử động rất có thâm ý, làm Giang Tâm Thành xem đầy mặt cười lạnh, trực tiếp đem xin lỗi thư ném đến thùng rác, nhích người đi trước người giàu có sơn. Người giàu có sơn là anh Dương Châu nhất nổi danh một ngọn núi, cũng là Thái Dương tộc tượng trưng, đặc biệt là nơi này hoa anh đào, chính là nổi danh thế giới cảnh đẹp, mỗi năm đều có thể đủ hấp dẫn rất nhiều du khách tiến đến xem xét người giàu có sơn hoa anh đào. Đương nhiên Giang Tâm Thành sở dĩ tới nơi này, cũng không phải vì xem hoa anh đào, mà là vì Bắc Nải Xuyên Đông. Bắc Nải Xuyên Đông là Thái Dương tộc đệ nhất cường giả, cũng là năm trước ở Mạc Chưa Đế quốc dưới sự trợ giúp, Thái Dương tộc trả giá đại lượng đông hạm hệ liệt laser vũ khí, lúc này mới may mắn bồi dưỡng ra tới duy nhất một vị thành khê cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ. Hiện giờ trải qua một năm thời gian củng cố cùng tu luyện, Bắc Nải Xuyên Đông đã hoàn toàn củng cố thành khê cảnh lúc đầu thực lực. Hơn nữa ở đại lượng tu luyện tài nguyên dưới sự trợ giúp đạt tới thành khê cảnh lúc đầu đỉnh, thực lực cũng không ở tiền tranh dưới. Bắc Nải Xuyên Đông chính là Thái Dương tộc bảo hộ thần, cũng là Thái Dương tộc kiêu ngạo, càng là Thái Dương tộc người mạnh nhất, vô số Thái Dương tộc người đối hắn quỳ bái, xưng hắn là Thái Dương tộc duy nhất một cây kình thiên cự trụ. Hơn nữa Bắc Nải Xuyên Đông cũng là thần hạ liên minh chính đại đầu sỏ chi nhất, không đúng, hiện tại đã không phải chính đại đầu sỏ, theo tiền tranh bị phế. Thần hạ liên minh đầu sỏ chỉ còn lại có 8 vị, hơn nữa thực mau lại sẽ có một vị đầu sỏ ngã xuống, đồng dạng này cũng sẽ là Giang Tâm Thành bút tích, vẫn là không đúng, rất có khả năng không phải Giang Tâm Thành bút tích, trên mặt mang theo lạnh băng đến xương tươi cười, Giang Tâm Thành cưỡi chuyên cơ chạy tới người giàu có sơn, quanh thân sát khí tràn ngập, hắn đối nhật tộc báo thù, vừa mới mới vừa kéo ra mở màn, xa xa còn chưa tới kết thúc thời điểm, nếu nhật tộc bảo hộ thần, kình thiên cự trụ Bắc Nải Xuyên Đông đã chết. Không biết nhật tộc có thể hay không cử quốc khóc trống, cái này nhưng thật ra có thể thử một lần, chương 454, mỹ nhân đừng chạy. Người giàu có sơn, rừng hoa anh đào, một mảnh rừng trúc cung điện trung, Bắc Nải Xuyên Đông được xưng Thái Dương tộc đệ nhất cường giả, đệ nhất bảo hộ thần, đệ nhất cự trụ, còn có đệ nhất danh sĩ, phía trước ba cái danh hiệu tự nhiên là bởi vì thực lực của hắn, đến đổi đệ tứ danh hiệu còn lại là bởi vì hắn yêu thích Thái Dương tộc cổ đại phục sức trang điểm. Hằng ngày hành vi cũng cùng Thái Dương tộc cổ đại danh sĩ xấp xỉ, hơn nữa thực lực của hắn, cho nên đã bị dự vì Thái Dương tộc đệ nhất danh sĩ. Bất quá giờ này khắc này ở khổng lồ rừng trúc cung điện trung, vị này Thái Dương tộc đại danh sĩ tuy rằng ăn mặc như cũ là cổ đại danh sĩ phong phạm, chính là hành động lại cùng danh sĩ một trời một vực. Rừng trúc cung điện là Bắc Nải Xuyên Đông chỗ ở vào rừng hoa anh đào trung, toàn bộ từ cây trúc dựng mà thành. Ngụ ý là Bắc Nải Xuyên Đông làm người giống như là cây trúc giống nhau, chỉ là giờ này khắc này vị này cây trúc giống nhau danh sĩ Bắc Nải Xuyên Đông, lại ở rừng trúc cung điện lớn nhất một mảnh thiên nhiên trong rừng trúc truy đuổi trong rừng trúc mấy chục cái xinh đẹp các tộc mỹ nữ, này đó mỹ nữ có da đen da, có da trắng da, cũng có da vàng, có hoa tộc, có Thái Dương tộc, có Nam Việt tộc, có Mễ tộc, cũng có Phi Hắc tộc. Chủng loại đầy đủ hết, một cái không thiếu. Tương đồng điểm chính là toàn bộ đều ăn mặc Thái Dương tộc cổ đại phục sức, cười hì hì ở trong rừng trúc chạy tới chạy lui, khiêu khích che cái khăn đen Bắc Nải Xuyên Đông đi đuổi theo các nàng. Bất quá này đàn mỹ nữ tuy rằng ăn mặc Thái Dương tộc cổ đại phục sức, chính là lại không có một cái có thể xuyên ra tới cổ nhân hương vị, nhìn cho người ta một loại chẳng ra cái gì cả cảm giác, làm người ngoài nhìn cảm thấy rất là biệt nữ, ít nhất Giang Tâm Thành nhìn đến lúc sau liền cảm thấy có loại da đầu tê dại cảm giác. Mỹ nhân, ngươi ở đâu đâu? Ta đây liền tới rồi, đừng làm cho ta bắt được các ngươi nha, một khi làm ta bắt được các ngươi lâu, ta cần phải làm trò mọi người mặt, bạch bạch các ngươi tích, ai nha, là hắc hắc sao, ta sờ đến ngươi, da của ngươi da có chút thô ráp, mau tới làm ta hôn một cái, sau đó làm xong một lần ta lại thả ngươi, không cần nha, không cần nha, nhân gia không cần nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn trong rừng trúc xa hoa lãng phí cực kỳ cái gọi là Thái Dương tộc đệ nhất danh sĩ Bắc Nải Xuyên Đông, Giang Tâm Thành đạm mạc cười, bước chân vừa động, xuất hiện ở Bắc Nải Xuyên Đông bên cạnh, tốc độ cực nhanh, ẩn nấp sâu, thế nhưng làm che cái khăn đen Bắc Nải Xuyên Đông đến bây giờ đều không có nhận thấy được Giang Tâm Thành đã đến. Ai u, còn có một vị mỹ nữ chủ động lại đây sao, nhanh lên tới, làm bản công tử hảo hảo ôm một cái, mỹ nhân, ngươi có phải hay không gấp không chờ nổi, cho nên muốn cùng hắc hắc cùng nhau hầu hạ ta. Bắc Nải Xuyên Đông lúc này cũng cảm giác được bên người nhiều một người, còn tưởng rằng là khác mỹ nữ chạy tới chủ động tự tiến chẩm tịch, lập tức tươi cười đầy mặt mà liền phải tới ôm Giang Tâm Thành, lại không biết chung quanh đã một mảnh an tĩnh, sở hữu nữ hài đều ngạc nhiên mà nhìn đột nhiên xuất hiện Giang Tâm Thành, không biết hắn là từ đâu toát ra tới, nhìn muốn ôm hắn Bắc Nải Xuyên Đông, Giang Tâm Thành sắc mặt lạnh lùng, một cái tát liền phiến qua đi, bang, vang dội cực kỳ bàn tay trong tiếng, Bắc Nải Xuyên Đông vị này Nhật tộc bảo hộ thần, được xưng Nhật tộc người mạnh nhất thành khê cảnh lúc đầu quốc chi cây trụ, liền như vậy bị Giang Tâm Thành một cái tát phiến vựng, ngã trên mặt đất nằm ngay đơ, chung quanh lâm vào chết giống nhau an tĩnh. Bắc Nải Xuyên Đông tình nhân nhóm đều không có nghĩ đến Giang Tâm Thành thực lực cư nhiên như thế chi khủng bố. Bắc Nải Xuyên Đông chính là các nàng Thái Dương tộc duy nhất một vị thành khê cảnh quốc chi cây trụ, cũng là Nhật tộc kình thiên cự trụ, chính là cái này tuấn mỹ đến cực điểm người trẻ tuổi rốt cuộc là ai, thế nhưng một cái tát liền đem Bắc Nải Xuyên Đông cấp phiến hôn mê, các nàng là đang nằm mơ sao? Không chờ này đó nữ nhân phục hồi tinh thần lại, Giang Tâm Thành liền kéo Bắc Nải Xuyên Đông chân, như là kéo một con heo giống nhau triều Bắc Nải Xuyên Đông thư phòng trọng địa đi đến. Nửa giờ sau, Giang Tâm Thành cầm một chồng tư liệu cùng video thông thả ung dung mà rời đi rừng trúc cung điện, phía sau những cái đó đến từ các tộc các mỹ nữ đã loạn thành một đoàn, ở rừng trúc trong cung điện mặt tranh đoạt các loại đáng giá đồ vật, chuẩn bị bỏ trốn mất dạng, thậm chí không có một nữ nhân đi báo tin nói Bắc Nải Xuyên Đông bị người bắt đi, cây đổ bầy khỉ tan, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Giang Tâm Thành bắt lấy Bắc Nải Xuyên Đông lại lần nữa cưỡi chuyên cơ chạy về Bồng Lai đảo, mấy cái giờ sau liền về tới Bồng Lai đảo. Mà giờ này khắc này ở Bồng Lai đảo Giang Vũ lầu các phía trước, đường đường Nhật tộc trên danh nghĩa tối cao lãnh tụ Thái Dương Hoàng Anh Mộc Hoa Thành đám người đã chịu đòn nhận tội mấy cái giờ. Giang Tâm Thành không để ý đến quỳ gối bên ngoài Anh Mộc Hoa Thành đám người, trực tiếp đem Bắc Nải Xuyên Đông đưa tới tầng hầm ngầm hảo hảo mà tra tấn bức cung một phen. Đối mặt Giang Tâm Thành tàn khốc hình phạt, Bắc Nải Xuyên Đông cũng không có kiên trì bao lâu, 10 phút về sau liền đầu hàng, thành thành thật thật mà đem chính mình biết đến hết thảy toàn bộ nói ra. Trải qua Giang Tâm Thành nghiệm chứng lúc sau xác định Bắc Nải Xuyên Đông cũng không có nói dối, được đến chính mình muốn đồ vật, Giang Tâm Thành mang theo bị đánh mình đầy thương tích, đồng thời cũng bị phong nguyên lực Bắc Nải Xuyên Đông đi vào Giang Vũ lầu các phía trước. Giang tiên sinh, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, lần này là chúng ta Thái Dương tộc sai, chúng ta không nên tìm Giang tiên sinh phiền toái, còn thỉnh Giang tiên sinh đại nhân có đại lượng, có thể tha thứ chúng ta Thái Dương tộc một lần. Nhìn đến Giang Tâm Thành ra tới, Anh Mộc Hoa Thành lập tức cung kính mà hướng tới Giang Tâm Thành quỳ xuống đi xuống, thành khẩn mà xin lỗi, ở hắn phía sau mấy chục cái tuấn nam mỹ nữ cũng cùng nhau quỳ xuống, trên mặt biểu tình cực kỳ kính cẩn nghe theo, nếu ngươi là thiệt tình xin lỗi nói, liền giúp ta giết một người. Nhìn Anh Mộc Hoa Thành, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt tàn nhẫn tươi cười, Anh Mộc Hoa Thành sửng sốt, giết một người, không tồi, dẫn tới. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, Trường Thanh nói, hai cái cửu lê tộc nhân một người một cái kéo Bắc Nải Xuyên Đông hai cái đùi, đem hắn từ Giang Vũ lầu cắt kéo ra tới, một phen ném ở Anh Mộc Hoa Thành trước mặt, Bắc Nải đại nhân, nhìn trước mặt mặt xám mày cho Thái Dương tộc người, Anh Mộc Hoa Thành đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt hoảng sợ địa đạo, có chút khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Bắc Nải Xuyên Đông, thê thảm vạn phần Bắc Nải Xuyên Đông nhìn vai trần quỳ Anh Mộc Hoa Thành, trên mặt xẹt qua một mạt chua xót, Anh Mộc Hoa Thành, ngươi cũng ở chỗ này. Ta là đại biểu chúng ta Thái Dương tộc hướng Giang tiên sinh chịu đòn nhận tội, Bắc Nải đại nhân đây là có chuyện gì nhi, ngươi là khi nào tới nơi này? Anh Mộc Hoa Thành ngạc nhiên hỏi, Bắc Nải Xuyên Đông sắc mặt một khổ, không phải ta chính mình tới, là Giang tiên sinh đem ta chụp tới. Anh Mộc Hoa Thành sắc mặt đại biến, nhìn về phía Giang Tâm Thành, lại phát hiện Giang Tâm Thành cũng ở hờ hững mà nhìn hắn. Anh Mộc Hoa Thành trong đầu bỗng nhiên xẹt qua vừa mới Giang Tâm Thành theo như lời nói, không khỏi sắc mặt biến đổi, nhìn Giang Tâm Thành hoảng sợ nói, Giang đại nhân, ngài làm ta giết người nên sẽ không chính là. anh một hoa thành nhìn Bắc Nãi Xuyên Đông. Bắc Nãi Xuyên Đông đã sắc mặt tái nhợt, hung tợn mà nhìn chầm chầm anh một hoa thành. Anh một hoa thành, ta là Thái Dương tộc bảo hộ thần, ta là Thái Dương tộc đệ nhất cường giả, ta trước kia còn duy trì quá ngươi làm Thái Dương Hoàng, ngươi không thể làm như vậy. Chương 455, về đúc xê công Thái Dương Hoàng. Anh một hoa thành cùng Bắc Nãi Xuyên Đông đô ẩn ẩn đoán được Giang Tâm Thành ý tứ, bọn họ đều không có nghĩ đến Giang Tâm Thành sẽ như vậy tàn nhẫn, thế nhưng muốn như vậy đối đãi Thái Dương tộc tối cao lãnh tụ cùng bảo hộ thần. Nhìn sắc mặt khó coi hai người, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt lạnh nhạt tươi cười, anh một hoa thành, Bắc Nãi Xuyên Đông, hôm nay các ngươi hai cái chỉ có thể có một người sống sót, ta sẽ phong các ngươi hai người sở hữu nguyên lực, hơn nữa cho các ngươi thân thể cường độ cũng bảo trì nhất trí, sau đó các ngươi hai cái đánh thượng một hồi, thắng người sống, người thua chết. Nói chuyện, không đợi anh một hoa thành cùng Bắc Nãi Xuyên Đông đáp ứng, Giang Tâm Thành liền bắt lấy hai người, trực tiếp đem hai người nguyên lực toàn bộ phong thượng, đồng thời hung hăng mà cho Bắc Nãi Xuyên Đông mấy bàn tay, đánh hắn thân thể cường độ thẳng tắp giảm xuống, cùng anh một hoa thành tương đồng. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành trực tiếp đem hai người ném ở bên nhau, đánh đi, thắng người sống người thua chết, bắt đầu đi. Nhật tộc người muốn dùng tàn khốc thủ đoạn nhục nhã hắn chí thân người, như vậy Giang Tâm Thành cũng sẽ ăn miếng trả miếng, lấy huyết còn huyết, lấy càng thêm tàn khốc thủ đoạn nhục nhã Nhật tộc người, thậm chí có thể nói là nhục nhã toàn bộ Nhật tộc. Làm Nhật tộc tối cao lãnh tụ cùng bảo hộ thần liều chết vật lộn, sau đó toàn bộ hành trình quay chụp phát ra đi, có thể nghĩ sẽ cho Nhật tộc tạo thành như thế nào đã kích, đồng thời cũng biểu lộ chính mình đối Nhật tộc thái độ, không chết không ngừng, có người vô ngã, mất đi người mạnh nhất Nhật tộc chắc chắn sẽ lưu lạc vì giống nhau chủng tộc, toàn bộ thần hạ liên minh khắp nơi các mặt thế lực cũng sẽ từ chuyện này trung biết Giang Tâm Thành thái độ, do đó đối Nhật tộc bỏ đá xuống giếng, liền tính không bỏ đá xuống giếng, ít nhất cũng không dám xả chính mình chân sau. Mấy ngày liên tục dựa vào, cũng là Nhật tộc người mạnh nhất đều bị Giang Tâm Thành chọc tới như là đấu cẩu giống nhau, làm hắn cùng Nhật tộc tối cao lãnh tụ chết đấu, có thể nghĩ Giang Tâm Thành thực lực có bao nhiêu cường, đang thị hắn sức của một người, liền đủ để hủy diệt Nhật tộc, khắp nơi thế lực đều sẽ từ chuyện này trung, biết chính mình nên làm như thế nào. Theo Giang Tâm Thành lời nói rơi xuống đất, anh một hoa thành cùng Bắc Nãi Xuyên Đông nhìn chung quanh mấy chục đài cao thanh camera, tự nhiên minh bạch Giang Tâm Thành ý tứ, cũng tin tường biết Giang Tâm Thành làm như vậy có bao nhiêu tàn nhẫn, chính là bọn họ không có lựa chọn nào khác, đi tìm chết đi. Trước hết ra tay chính là tham sống sợ chết anh một hoa thành, nặng nề mà một quyền oanh lại đây, trực tiếp đem Bắc Nãi Xuyên Đông oanh thành gấu trúc mắt. Bắc Nãi Xuyên Đông đồng dạng là cái ích kỷ người, nhìn thấy anh một hoa thành cư nhiên thật sự dám đánh hắn, sắc mặt biến đổi, đồng dạng vương nắm tay oanh hướng anh một hoa thành. Hai người liền như vậy bàn tay trần mà oanh oanh liệt liệt đánh lên, chung quanh sở hữu cao thanh cameras toàn bộ hành trình giam chụp, một cái màn ảnh đều không tồi quá, đem Nhật tộc một cái trên danh nghĩa lãnh tụ, một cái trên thực tế lãnh tụ lẫn nhau chém giết trường hợp rành mạch mà chụp xuống dưới. Này đó video nếu là truyền tới trên mạng, tất nhiên sẽ đối Nhật tộc tạo thành cực kỳ trầm trọng đả kích, cũng có lợi cho Giang Tâm Thành bước tiếp theo kế hoạch, càng có thể báo thù rửa hận, một hòn đá trúng mấy con chim. Giang Tâm Thành cũng tàn nhẫn một lần, anh một hoa thành cùng Bắc Nãi Xuyên Đông trong cơ thể nguyên lực đều bị phong, thân thể điều kiện cũng không sai biệt lắm, hai người đồng dạng đều là bàn tay trần, đánh liền ngã trên mặt đất, như là người đàn bà đánh đá giống nhau cho nhau trảo xả, chỉ là cùng người đàn bà đánh đá bất đồng chính là hai người đều là tận lực hướng tới đối phương trí mạng địa phương công kích, ngươi một quyền ta một chân, ngươi khấu miệng ta chọc ngươi đôi mắt, chiêu chiêu ngoan độc, thức thức vô tình, giống như là đối mặt chính mình sinh tử kẻ thù, đá đũng quần, đào đôi mắt, cắn cái mũi, kề tai nói nhỏ. Anh một hoa thành cùng Bắc Nãi Xuyên Đông đánh thực thảm thiết, cũng đánh thực kịch liệt, Giang Tâm Thành xoay người không hề để ý tới, an tĩnh chờ đợi kết quả xuất hiện. Một đám Nhật tộc tuấn nam mỹ nữ nhưng thật ra xem mùi ngon, không có một khắc chớp xem qua tình. Hơn một giờ về sau, làm người không nghĩ tới chính là thế, nhưng là anh một hoa thành đạt được thắng lợi, Bắc Nãi Xuyên Đông bị hắn sinh sôi mà cắn đứt yết hầu mà chết. Bất quá anh một hoa thành cái mũi cùng lỗ tai cũng đều bị Bắc Nãi Xuyên Đông cắn rớt, đồng dạng bị thương không nhẹ. Giang tiên sinh, ta đã đem Bắc Nãi Xuyên Đông xử lý, thỉnh Giang tiên sinh kiểm tra. Anh một hoa thành cung kính mà đối Giang Tâm Thành nói, đầy mặt sợ hãi cùng nịnh nọt chi sắc. Giang Tâm Thành gật gật đầu, tay phải vừa động, một đạo nguyên lực bắn ra, sinh sôi mà bắn thủng anh một hoa thành đan điền cùng kinh mạch. Từ nay về sau anh một hoa thành liền hoàn toàn mà trở thành một cái phế nhân, rốt cuộc vô pháp tu luyện nguyên lực. Giang tiên sinh, ngài làm gì vậy? ngài không phải nói chỉ cần có thể giết chết đối phương, ta liền có thể sống sót sao? Cảm thụ được trong cơ thể bay nhanh trôi đi nguyên lực, anh Mộc Hoa Thành cả người chấn động, suy sụp mà ngã trên mặt đất, có chút tuyệt vọng hỏi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, không tồi, ta là nói qua chỉ cần ai thắng liền có thể sống sót, cho nên ta chỉ là phế đi ngươi nguyên lực, cũng không có giết ngươi, về sau ngươi liền ở Cửu Lê Thần Cung đợi quét tước VWC đi, an toàn của ngươi vấn đề Cửu Lê tộc sẽ phụ trách, ta tưởng bọn họ hẳn là không nghĩ về sau khuyết thiếu một cái quét tước VWC. Anh Mộc Hoa Thành suy sụp ngã ngồi, có chút khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành, Giang tiên sinh, ngài làm ta đi quét tước VWC, không tồi, ngươi nếu là không nghĩ quét tước VWC nói cũng đúng, ta có thể đem ngươi thả ra đi, ngươi ở bên ngoài tự sinh tự diệt như thế nào? Giang Tâm Thành gật gật đầu, trên mặt mang theo trào phúng chi sắc. Giang Tâm Thành nói làm anh Mộc Hoa Thành sửng sốt, chợt đầu dư giống trống bỏi giống nhau, không muốn không muốn, ta nguyện ý quét tước VWC, ta nguyện ý cấp Cửu Lê Thần Cung quét tước VWC, cảm ơn Giang tiên sinh đại ân đại đức. Anh Mộc Hoa Thành không phải ngu ngốc, hắn biết Giang Tâm Thành tuyệt đối sẽ đem phía trước hắn cùng Bắc Nải Xuyên Đông liều chết vật lộn trên video truyền ra đi, một khi thượng truyền nói, anh Mộc Hoa Thành chẳng những sẽ trở thành toàn bộ hoa tộc địch nhân, cũng sẽ trở thành Thái Dương tộc tất muốn diệt trừ cho sảng khoái người, rốt cuộc hắn cấp Thái Dương tộc mang đến thật lớn sỉ nhục, mà nếu là trở thành Cửu Lê Thần Cung nội quét VWC người nói, ít nhất có thể được đến Cửu Lê tộc bảo hộ, cũng ẩn ẩn được đến Giang Tâm Thành che chở. Vô luận là hoa tộc người vẫn là Thái Dương tộc người nếu muốn giết chính mình đều không phải một việc dễ dàng. Hiện giờ hắn tay trói gà không chặt, nếu là dám ở bên ngoài chạy loạn nói không chừng ngay sau đó đã bị người cấp giết, còn không bằng thành thành thật thật mà đi Cửu Lê Thần Cung quét tước VWC, ít nhất có thể sống lâu mấy năm, tuy rằng làm như vậy sẽ cho hắn mang đến cực đại sỉ nhục. Đường đường Thái Dương tộc trên danh nghĩa tối cao lãnh tụ cấp Giang Tâm Thành dưới trướng thế lực quét tước VWC, tin tức này một khi truyền đi ra ngoài, có thể nghĩ sẽ làm Thái Dương tộc mặt ném tới trình độ nào, đây là Giang Tâm Thành đối Thái Dương tộc trả thù, cũng là Giang Tâm Thành đối Thái Dương tộc nhục nhã cùng đả kích, đến nỗi các ngươi, liền đi theo anh Mộc Hoa Thành cùng đi quét tước VWC đi, thuận tiện phụ trách Cửu Lê Thần Cung vệ sinh công tác, bất quá các ngươi nguyên lực cũng muốn phế bỏ, thu thập xong rồi anh Mộc Hoa Thành, Giang Tâm Thành lại nhìn về phía quỳ đầy đất tuấn nam mỹ nữ. Tự nhiên biết Nhật tộc đánh chính là cái gì chú ý, trên mặt xẹt qua một mặt chê cười chi sắc, tay phải đạn động, mấy chục đạo kiếm khí bắn ra, đêm này đó tuấn nam mỹ nữ nguyên lực hết thảy phế bỏ, về sau cũng rốt cuộc vô pháp tu luyện, uy hiếp lực thẳng tắp giảm xuống. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 456, Đông Hải Vương. Thái Dương Hoàng Anh Mộc Hoa Thành chịu đòn nhận tội, Nhật tộc bảo hộ thần Bắc Nải Xuyên Đông bị Giang Tâm Thành bắt sống. Anh Mộc Hoa Thành cùng Bắc Nải Xuyên Đông lẫn nhau ẩu, Bắc Nải Xuyên Đông bị anh Mộc Hoa Thành xử lý. Liên tiếp tin tức giống như sét đánh giữa trời quang, chấn động toàn bộ thần hạ liên minh, cũng chấn động toàn bộ thế giới. Thái Dương tộc trước tiên lâm vào trong hỗn loạn, tiểu bộ phận Thái Dương tộc người kêu gào muốn cùng Giang Tâm Thành liều chết rốt cuộc, không phải ngươi chết chính là ta sống, bảo vệ Thái Dương tộc tôn nghiêm cùng vinh dự. Đại bộ phận Thái Dương tộc người tắc yêu cầu khom lưng uốn gối, hướng Giang Tâm Thành trí lấy càng thêm thành khẩn xin lỗi, bình ổn Giang Tâm Thành lửa giận, thậm chí có thể vì Giang Tâm Thành làm trâu làm ngựa. Rốt cuộc Giang Tâm Thành chính là đương kim thế giới số 1 số 2 siêu cấp cường giả, lấy bản thân chi lực hủy diệt toàn bộ Aladdin hạm đội, sợ tới mức mạc chưa đế quốc FGB tổ chức còn sót lại hai đại đầu sỏ bỏ trốn mất dạng, không biết trốn đến chỗ nào vậy, ngay cả bọn họ Thái Dương tộc kiêu ngạo. Cái gọi là Thái Dương tộc đệ nhất cường giả Bắc Nải Xuyên Đông Đô bị Giang Tâm Thành một giây bắt sống, còn kéo đến Bồng Lai đảo thượng cùng anh Mộc Hoa Thành đánh nhau, kết quả sinh sôi mà bị anh Mộc Hoa Thành cấp xử lý, giống như là đấu cẩu giống nhau. Hiện giờ liền bọn họ trên danh nghĩa lãnh tụ Thái Dương Hoàng Đô thành Giang Tâm Thành phía dưới quét VWC, bọn họ liền tính là không lưng uốn gối điểm lại tính cái gì, Thái Dương tộc vốn dĩ chính là một cái thiếu tấu chủng tộc, đánh xong lúc sau liền sẽ thực thành thật, nhưng là nếu không tấu nói, khẳng định sẽ đặng cái mũi lên mặt, cho nên lúc này đây ngoan tấu qua đi, muốn trả thù Giang Tâm Thành chỉ có tiểu bộ phận người, đại bộ phận Thái Dương tộc người nhất trí yêu cầu tiếp tục hướng Giang Tâm Thành nhận lỗi, mãi cho đến Giang Tâm Thành vừa lòng mới thôi. Chủ chiến phái cùng đầu hàng phái triển khai kịch liệt tranh chấp, toàn bộ Anh Dương Châu loạn thành một đoàn, ngay cả Anh Dương Châu cái gọi là chính đại Thái Dương trọng thần đều không thể trấn áp xuống dưới, bị xử lý một chi siêu cấp hạm đội mạc chưa đế quốc đồng dạng một mảnh an tĩnh. Giống như cũng làm nổi lên rùa đen rút đầu, liền Thái Dương tộc sự tình cũng không có đi quản, phi chiến công ước tổ chức đồng dạng an an tĩnh tĩnh, tự hồ là bị Giang Tâm Thành cấp dọa sợ, chỉ có thần hạ liên minh một mảnh vui mừng, tất cả mọi người ở chúc mừng thần hạ liên minh ra một vị thế giới đầu sỏ, đương nhiên Thái Dương tộc ngoại trừ, ở Thái Dương tộc lâm vào nước sôi lửa bỏng, Mạc Chưa đế quốc cùng phi chiến công ước tổ chức một mảnh an tĩnh thời điểm, Giang Tâm Thành tắc lại một lần đi lên huy hoàng, Hoa tộc phó tộc trưởng, Võ An bộ trưởng, Tư An bộ trưởng, 12 cấp 10 đương nhân viên công vụ, Đông Hải Châu ông vua không ngai, Đông Hải Châu chủ tịch quốc hội, Đông Hải chi chủ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Này đó đều là hạ nghị viện cho Giang Tâm Thành khen thưởng cùng đãi ngộ, khiến cho Giang Tâm Thành quyền lực cùng địa vị nhất cử nhảy thăng trở thành thần hạ liên minh xếp hạng trước 5 siêu cấp đầu sỏ. Toàn bộ thần hạ liên minh thân phận cùng địa vị ở Giang Tâm Thành phía trên ít ỏi không có mấy. Đối với thần hạ liên minh cho khen thưởng, Giang Tâm Thành cũng không như thế nào để ở trong lòng. Rốt cuộc hạ nghị viện cho hắn quyền lực cùng địa vị, tùy thời có thể thông qua hội nghị hủy bỏ. Thí dụ như phía trước theo hắn tin người chết truyền đến, hắn sợ nắm giữ Võ An bộ lập tức bị người khác cướp đi. Võ An bộ không ai thề sống chết không du mà tới bảo hộ người nhà của hắn. Chỉ có Giang Tâm Thành tự mình bồi dưỡng Giang Hà tập đoàn. Cửu Lê tộc mới có 200 nhiều người trung thành và tận tâm, cho nên thần hạ liên minh cho quyền lực cũng không ổn định, chân chính ổn định chính là chính mình tự mình bồi dưỡng thế lực, cái này thế lực mới là trung thành nhất, Giang Tâm Thành cần phải làm là không ngừng mà từ thần hạ liên minh hấp thu dinh dưỡng, lớn mạnh Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc thế lực, trừ bỏ thần hạ liên minh khen thưởng ở ngoài, Giang Tâm Thành nhất vừa lòng tự nhiên vẫn là đến từ Thịnh Đường đế quốc khen thưởng, hủy diệt Mạc Chưa đế quốc siêu cấp hạm đội Aladdin hạm đội, đánh chết Mạc Chưa đế quốc xếp hạng trước 5 siêu cấp đầu sỏ Nicolas, địch ông, vạch trần tam phổ gia tộc hành vi phạm tội. Đúng rồi, Giang Tâm Thành ở Bắc sống Bắc Nải Xuyên Đông thời điểm từ Bắc Nải Xuyên Đông hang ổ cũng được đến không ít Bắc Nải Xuyên Đông phạm tội chứng cứ, cho nên xử lý Bắc Nải Xuyên Đông lúc sau Giang Tâm Thành đồng dạng được đến Thịnh Đường đế quốc phát hạ tuyệt bút khen thưởng, 9.000 vạn Thịnh Đường giá trị. Đây là Giang Tâm Thành được đến đệ nhất cọc khen thưởng, hơn nữa phía trước đạt được Thịnh Đường giá trị. Giang Tâm Thành Thịnh Đường giá trị tổng sản lượng đã đạt tới 100 triệu nhiều, tương đương với gần 2 vạn trăm triệu tín dụng điểm, có thể từ Thịnh Đường đế quốc đổi lấy đến cự lượng tu luyện tài nguyên cùng các loại tiên tiến vũ khí cùng trang bị, giá trị to lớn có thể nghĩ. Vương Hầu, đây là Giang Tâm Thành được đến lớn nhất chỗ tốt, cũng là Giang Tâm Thành tha thiết ước mơ khen thưởng, tương đương với 9.000 vạn Thịnh Đường giá trị công lao, cơ hồ theo kịp mấy chục cái cửu tinh cấp Thịnh Đường nhiệm vụ, như thế khổng lồ một bút công lao. Rốt cuộc làm Giang Tâm Thành đặt chân Vương Hầu chi vị, cũng là Thịnh Đường đế quốc vị thứ tư Vương Hầu, Đông Hải Vương, đây là Giang Tâm Thành sở phong vương vị, cũng là trải qua hắn xác định, từ nay về sau Giang Tâm Thành chính là Thịnh Đường đế quốc ít ỏi không có mấy Vương Hầu chi nhất, cũng là Thịnh Đường đế quốc tối cao quyền lực giai tầng, thủ phong trở thành Đông Hải Vương lúc sau, Giang Tâm Thành thống trị khu vực trừ bỏ toàn bộ Đông Hải Châu ở ngoài, còn bao gồm Đông Hải Châu bên cạnh diện tích lãnh thổ mở mang Hải Dương. Thậm chí ngay cả Anh Dương Châu cũng ở Đông Hải phóng xạ trong phạm vi, Giang Tâm Thành trực tiếp đem lấy Đông Hải Châu bờ biển vì chuẩn, hướng trong biển kéo dài 1.000 dặm hải vực toàn bộ hoa vì chính mình địa bàn. Thái Dương tộc cùng Mạc Chưa đế quốc biết được này tin tức lúc sau, lập tức rời khỏi Tân Đông Hải hải vực, không dám đặt chân Giang Tâm Thành địa bàn, có thể nghĩ Giang Tâm Thành uy thế chi thịnh. Đương nhiên Giang Tâm Thành nhất coi trọng vẫn là hắn ở Thịnh Đường đế quốc bên trong quyền lực, quyền hạn tăng lên, trở thành Đông Hải Vương lúc sau. Giang Tâm Thành có thể lâm thời khống chế Thịnh Đường đế quốc tinh tốt số lượng đã đạt tới 100 vạn, thần hạ liên minh bên trong quân nhân số lượng đạt tới 1.000 vạn chi cự, đủ để cùng thần võ bộ bộ trưởng cùng ngồi cùng ăn, thậm chí do hữu quá chi, hoặc là có thể nói, thần võ bộ bộ trưởng thôi hóa trung thân phận cùng địa vị, còn ở Giang Tâm Thành dưới, ngay cả thôi hóa trung trưởng nắm quyền lực cũng xa xa không bằng Giang Tâm Thành, rốt cuộc thôi hóa trung còn không phải Thịnh Đường đế quốc vương hầu, chỉ là một vị thống lĩnh thôi. Mà Giang Tâm Thành là có tư cách hướng Thịnh Đường đế quốc bên trong thống lĩnh hạ đạt mệnh lệnh, đến nỗi quyền hạn phương diện, Giang Tâm Thành đã có thể khống chế Thịnh Đường đế quốc 10% tả hữu quyền hạn, có được chi phối Thịnh Đường đế quốc bên trong kho hàng quyền lực, bất quá muốn tiếp thu Thịnh Đường đế quốc giám sát, còn có thể hạ đạt 8 tinh cấp dưới nhiệm vụ, tấn chức cùng điều động thống lĩnh dưới chức vị, toàn bộ thần hạ liên minh cùng Thịnh Đường đế quốc chính thành chính trở lên cơ mật chuyện quan trọng, Giang Tâm Thành đều có thể tùy ý lật xem. Khống chế vũ khí hạt nhân, thống trị quân khu, tiến hành bộ phận chiến tranh, này hết thảy Giang Tâm Thành đều có quyền hạn, toàn bộ Thịnh Đường đế quốc, đã có một góc vì Giang Tâm Thành rộng mở,

đã tới rồi không chết không ngừng nông nổi. Trước kia là Thái Dương tộc muốn trí Giang Tâm Thành vào chỗ chết, thậm chí phải đối Giang Tâm Thành người nhà đuổi tận giết tuyệt, chính là hiện tại nhân vật đã đảo ngược lại đây, biến thành Giang Tâm Thành muốn trí Thái Dương tộc vào chỗ chết. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, Thái Dương tộc chính vị trọng thần liền đạt thành chung nhận thức, tuyệt đối không cùng Giang Tâm Thành thỏa hiệp, liền tính là dùng hết sở hữu cũng muốn trí Giang Tâm Thành vào chỗ chết. Thương nghị thỏa đáng, Thượng Giả Chi Nguyên ngưng thanh nói, sự tình đã tới rồi tình trạng không thể vãn hồi. Chúng ta Thái Dương tộc cũng tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, địch nhân thế đại, quyền nhân thông thiên, càng là muốn đẩy ta Thái Dương tộc vào chỗ chết, này loại hoàn cảnh, giờ này khắc này, chúng ta cùng Giang Tâm Thành chi gian đã là không chết không ngừng quan hệ, kế hoạch đã thương nghị thỏa đáng, thành công hy vọng tuy rằng không nhỏ, nhưng là cũng có nhất định thất bại khả năng, một khi thất bại nói, chúng ta chính liền cùng nhau đi trước Thiên Hải thị chịu đòn nhận tội. Dùng tánh mạng vì ta Thái Dương tộc tranh thủ một đường sinh hy vọng, cho nên chư quân đều xin bảo trọng. Thái Dương tộc người tuy rằng đại đa số đê tiện vô sĩ, ích kỷ, trong đó đặc biệt lấy chính đại Thái Dương trọng thần vì cái gì, nhưng là ở mấu chốt thời khắc, Thái Dương tộc người cũng có nhiệt huyết một mặt, ít nhất cũng có thể vì Thái Dương tộc trả giá sinh mệnh. Huống hồ hiện giờ chính người đã bị buộc tới rồi tuyệt lộ thượng, không thành công thì xả thân, cho dù thất bại lúc sau bọn họ chính người đào tẩu, đời này cũng sẽ không quá có bao nhiêu hảo. Nếu nói như vậy, còn không bằng khẳng khái hy sinh một lần, vì Thái Dương tộc sinh tồn trả giá một lần, có thể trở thành Thái Dương tộc chính đại trọng thần, cung điện trung chính người cũng không thiếu mệt chịu chết dũng khí. Hơn nữa Thái Dương tộc từ trước đến nay là một cái am hiểu mổ bụng tự sát chủng tộc. Nghe xong Thượng Giả Chi Nguyên nói, còn lại tám đại trọng thần đồng thời đứng dậy, đầy mặt nghiêm nghị chi sắc. Trường Thanh nói, vì nước tận trung, không tiếc hết thảy, vì nước tận trung, không tiếc hết thảy, vì nước tận trung, không tiếc hết thảy. Thượng Giả Chi Nguyên cũng đầy mặt nghiêm nghị địa đạo, nhất thời to như vậy điện phủ bên trong, chỉ có chín người thanh âm ở bên trong quanh quẩn, bạch bạch bạch, liền ở ngay lúc này, liên tiếp tiếng vỗ tay vang lên, làm điện phủ trung túc mục không khí vì này biến đổi, chín đại Thái Dương trọng thần cùng nhau hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi, một đám sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy, thanh âm truyền đến phương hướng, Giang Tâm Thành mặc màu đen âu phục, giống như là muốn tham gia lễ tang thân sĩ, chậm rãi từ điện phủ bên ngoài đi đến, không tồi không tồi, vì nước tận trung, không tiếc hết thảy, nói không tồi, quả thực so sướng đều dễ nghe, chỉ là loại này lời nói từ các ngươi này đó phản quốc tặc trong miệng nói ra, nghe tới thật là có chút biệt nữu. Theo Giang Tâm Thành thanh âm, từ điện phủ chung quanh, lại lần nữa đi vào tới bốn người, Thần Hạ Liên Minh Thần Võ Bộ Bộ trưởng Thôi Hóa Trung thình lình liền ở trong đó. Mặt khác ba người cũng đều là Thần Hạ Liên Minh Thành Khê Cảnh Quốc Chi cây trụ, nho nhỏ Thái Dương tộc hoàng cung, nháy mắt vùa vào tới năm vị thế giới đầu sỏ, có thể nói là chưa từng có phát sinh quá sự tình, chỉ là Thượng Giả Chi Nguyên, trận nội thà bằng đám người lại một chút cũng không cảm thấy vinh hạnh, một đám sắc mặt đều biến thành thảm bạch sắc, khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành năm người, trầm mặc thật lâu sau, Thượng Giả Chi Nguyên sắc mặt hơi chút đẹp một ít, cung cung kính kính mà hướng tới Giang Tâm Thành đám người hành lễ. Thái Dương tộc tộc trưởng Thượng Giả Chi Nguyên, gặp qua chư vị đại nhân, còn lại Thái Dương trọng thần thấy vậy tình cảnh, cũng cùng nhau đi theo không mình hành lễ, thái độ nói không nên lời cung kính, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, phản phất phía trước sự tình không có phát sinh quá giống nhau, nhìn làm bộ làm tịch Thượng Giả Chi Nguyên đám người, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, các ngươi không cần diễn, các ngươi đều đã là mạt chưa đế quốc chó săn, còn trang cái gì Thần Hạ Liên Minh trung thần. Giang đại nhân nói ta nghe không hiểu, không biết Giang đại nhân có chuyện gì muốn phân phó, Thượng Giả nhất định làm theo, chúng ta Thái Dương tộc cũng nhất định làm theo. Thượng Giả Chi Nguyên giả ngu sung lăng địa đạo, Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, đôi mắt hàng quang lập lòe, vừa mới các ngươi nói qua nói chúng ta đều nghe thấy được, chỉ cần bằng vào điểm này nhi, ta liền có thể ở chỗ này đem các ngươi chính toàn bộ hành hạ đến chết, bất quá làm như vậy nói Thái Dương tộc hẳn là sẽ đại loạn. Không phù hợp chúng ta Thần Hạ Liên Minh ích lợi, cho nên ta yêu cầu một cái đang lúc lý do, thí dụ như nói Nhật tộc phản quốc, Giang đại nhân, chúng ta vừa mới đều là nói chơi, ngài không nên tưởng thiệt, chúng ta Thái Dương tộc như thế nào sẽ có phản bội Thần Hạ Liên Minh ý niệm, kia đều là lời nói vô căn cứ, Thượng Giả Chi Nguyên còn ở việc chết cái mỏ vẫn còn cứng, như thế nào cũng không thừa nhận Thái Dương tộc phản quốc một chuyện, Giang Tâm Thành không chuẩn bị tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, vỗ vỗ tay, từ bên ngoài đi vào tới mấy chục cái hóa vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại, mỗi người đều mang theo một đại trương tư liệu, bày biện ở Giang Tâm Thành trước mặt, Giang Tâm Thành chỉ vào trong rương mặt tư liệu, trong đó một cái trong rương mặt trang toàn bộ là các ngươi chính ngu xuẩn phản bội thần hạ liên minh tư liệu, tường kỹ càng tỉ mỉ tế, cơ hồ không có bỏ sót, hơn nữa bên ngoài còn có rất nhiều chứng nhân, này đó chứng nhân đại bộ phận đều là các ngươi thân nhân bằng hữu, vì mạng sống bọn họ cũng là liều mạng. Nói tới đây, Giang Tâm Thành dừng một chút, trên mặt hàng quang lập lòe, chỉ vào mặt khác mấy chục cái rương lạnh lùng nói, đến nỗi khác cái rương, bên trong tất cả đều là Nhật tộc cao tầng phản bội thần hạ liên minh chứng cứ, trong đó thập cấp nhân viên công vụ 120, cửu cấp nhân viên công vụ 300, bát cấp nhân viên công vụ 1000, thất cấp nhân viên công vụ 5000, lục cấp nhân viên công vụ quá vạn, còn lại lục cấp dưới nhân viên công vụ vô số kể, tương đương với toàn bộ Nhật tộc có 9 thành trở lên cao tầng đều phản bội thần hạ liên minh, thậm chí sở hữu Anh Dương Châu quân đội cũng đều phản bội thần hạ liên minh. Hết thảy chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi bây giờ còn có nói cái gì nhưng nói, chương 459, chó cùng rứt dậu. Toàn bộ Anh Dương Châu Thái Dương tộc nhân viên công vụ có bao nhiêu, đại khái cũng liền mấy chục vạn mà thôi, chính là phản bội thần hạ liên minh nhân viên công vụ có bao nhiêu, ít nhất 10 vạn trở lên, có thể nói chính thành trở lên Anh Dương Châu nhân viên công vụ đều phản bội thần hạ liên minh, trở thành mạc chưa đế quốc chó săn. Không chỉ có như thế, những người này còn hình thành một trương thật lớn Internet, đem toàn bộ Anh Dương Châu che trời lấp đất mà bao phủ lên, giống như tầng tầng mây đen, khiến cho sở hữu Thái Dương tộc nhân viên công vụ cũng không dám mật báo, chỉ có thể bảo thủ cái này kinh tủng bí mật. Ngắn ngủn mấy chục năm thời gian, dệt liền như thế khổng lồ một trương Internet, có thể thấy được Thái Dương tộc chính đại trọng thần năng lực, nếu là bọn họ có thể thiệt tình thực lòng vì thần hạ liên minh phục vụ nói, cũng sẽ trở thành thần hạ liên minh bên trong một cái không thể coi thường đỉnh cấp đại tộc. Đáng tiếc chính là Thái Dương tộc lòng tham không đủ, lại lòng dạ hẹp hòi, chỉ có thấy thần hạ liên minh đối chính mình không tốt, chưa từng có nhìn đến thần hạ liên minh đối chính mình hảo, hơn nữa giả tâm bừng bừng, ý đồ thay thế được hoa tộc ở thần hạ liên minh bên trong thống trị địa vị. Kết quả một lần lại một lần thất bại, cuối cùng ở mạc chưa đế quốc duỗi tới cành ô liu về sau, Thái Dương tộc trước tiên liền lựa chọn phản bội. Hơn nữa ở cổ nguyên thời đại Thái Dương tộc chính là mạc chưa đế quốc chó săn, hiện giờ lại lần nữa đầu nhập mạc chưa đế quốc ôm ấp cảm giác như cũ thực sản. Ở mạc chưa đế quốc dưới sự trợ giúp, hơn nữa Thái Dương tộc chính đại trọng thần năng lực cũng bất phàm, ngắn ngủn mấy năm thời gian toàn bộ Thái Dương tộc chính thành trở lên nhân viên công vụ đều phản bội thần hạ liên minh, cũng đại biểu cho Thái Dương tộc phản bội thần hạ liên minh. Nhìn đến thượng giả chi nguyên đám người tự hồ còn có chút không tin Giang Tâm Thành theo như lời nói, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt trào phúng chi sắc, anh một hoa thành cùng Bắc Nải Xuyên Đông đem hết thảy đều nói cho ta, thân là Thái Dương tộc tối cao lãnh tụ cùng người mạnh nhất, bọn họ biết đến đồ vật thật đúng là không ít, nhất hẳn là khen ngợi chính là anh một hoa thành, hắn tự hồ đã sớm đoán trước đến tương lai sẽ bị qua cầu rút ván, cho nên ở trong nhà ngầm trong mật thất góp nhặt cự lượng chứng cứ, nếu không phải như thế lời nói, ta nếu muốn bắt được Nhật tộc phản quốc tường tận chứng cứ, chỉ sợ còn phải tốn phí một năm trở lên thời gian, thật là vất vả anh một hoa thành tiên sinh, hắn lập lớn như vậy công lao, ta đã quyết định chờ đến đem các ngươi toàn bộ trừng trị theo pháp luật lúc sau, liền cấp anh một hoa thành tiên sinh đổi một phần công tác, một phần càng thêm nhẹ nhàng kiếm tiền công tác. Lời nói rơi xuống đất, thượng giả chi nguyên đám người như bị sét đánh, rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, nhìn trước mặt khóe miệng mỉm cười Giang Tâm Thành, thượng giả chi nguyên lạnh lùng nói, Giang Tâm Thành, ngươi một hai phải đem ta Thái Dương tộc đuổi tận giết tuyệt sao, chúng ta đã chịu thua, cũng hướng ngươi xin lỗi, vì cái gì ngươi còn muốn như vậy ngoan độc, vừa mới còn ở thảo luận như thế nào đem ta cùng người nhà của ta toàn bộ đưa lên Tây Thiên đâu, hiện tại lại tới nói loại này lời nói, ngươi da mặt còn ở sao? Giang Tâm Thành lạnh giọng nói, thượng giả chi nguyên trầm mặt một chút, lớn tiếng nói, chính là chúng ta kia chỉ là cái ý tưởng, còn không có phó chư thực thi. Ngươi cùng người nhà của ngươi cũng không xảy ra chuyện gì, ngươi lại phải đối ta Thái Dương tộc đuổi tận giết tuyệt, không cảm thấy thật quá đáng sao, ha ha ha. Thượng giả chi nguyên nói làm Giang Tâm Thành khí cực phản cười, thượng giả chi nguyên, ngươi da mặt thật đúng là hậu, liền loại này lời nói đều nói xuất khẩu, ngươi thật là vô sĩ đến cực điểm, khó trách Nhật tộc ở ngươi dẫn dắt hạ muốn đi lên con đường cuối cùng, khó trách Nhật tộc như thế vô tình vô nghĩa lấy oán trả ơn. Khó trách Nhật tộc đại đa số người không biết xấu hổ đê tiện ác độc, có ngươi như vậy tộc trưởng, Nhật tộc liền tính là tưởng không xuống dốc đều không thể. Giang Tâm Thành một phen nói thượng giả chi nguyên đám người sắc mặt đại biến, rất là khó coi, hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, hận không thể một ngụm đem Giang Tâm Thành sống sờ sờ ăn luôn nhai toái. Thượng giả chi nguyên, nếu ngươi chỉ có này đó càng quấy thí lời nói, vậy không cần lại lải nhải, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nghe theo chúng ta phân phó, phối hợp chúng ta diệt trừ sở hữu Nhật tộc phản quốc tặc, có lẽ chúng ta còn sẽ cho các ngươi một con đường sống. Giang Tâm Thành lạnh lùng thốt, không nghĩ lại cùng Thượng Giả Chi Nguyên vô nghĩa đi xuống. Thượng Giả Chi Nguyên không để ý đến Giang Tâm Thành nói, gắt gao mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành lạnh giọng nói, Giang Tâm Thành, ngươi thật muốn đối ta Thái Dương tộc đuổi tận giết tuyệt sao? Nếu là ta Thái Dương tộc thật sự đã chết nhiều như vậy nhân viên công vụ, như vậy ta Thái Dương tộc về sau ở Thần Hạ Liên Minh còn có cái gì địa vị đáng nói? Nói như vậy cơ hồ tương đương với ta Thái Dương tộc diệt vong, các ngươi liền như thế tàn nhẫn độc ác sao? Mỗi người đều phải vì chính mình làm những chuyện như vậy trả giá đại giới, Thần Hạ Liên Minh đối với các ngươi đã đủ hảo, đáng tiếc các ngươi không hiểu quý trọng, kia cũng đừng trách Thần Hạ Liên Minh tàn nhẫn độc ác, sát một cái huyết lưu phiêu lỗ. Giang Tâm Thành nhàn nhạt địa đạo, trong giọng nói lại ẩn chứa vô hạn sát khí, cơ hồ đã nói rõ nói cho Thượng Giả Chi Nguyên, sẽ đem này đó Thái Dương tộc sở hữu trung cao tầng đều đánh chết. Thượng Giả Chi Nguyên nghe ra Giang Tâm Thành trong giọng nói ẩn chứa ngập trời sát ý, sắc mặt trở nên âm trầm như nước. Giang Tâm Thành, ngươi phải biết rằng cậu nóng nảy còn muốn nhảy tường, càng đừng nói là người nóng nảy. Ngươi nếu là khăng khăng phải đối ta Thái Dương tộc đuổi tận giết tuyệt nói, ta Thái Dương tộc tốt xấu cũng là Thần Hạ Liên Minh đỉnh cấp đại tộc chi nhất. Nếu là bùng nổ lên, hậu quả không thể Thần Hạ Liên Minh có thể thừa nhận, phạm vào sai liền phải tiếp thu trừng phạt, đây là quy củ, cũng là pháp luật. Như thế nào ngươi Thái Dương tộc người lấy oán trả ơn, giết người phóng hỏa, còn không được Thần Hạ Liên Minh chế tài các ngươi, những cái đó phản bội Thần Hạ Liên Minh Thái Dương tộc trung cao tầng, nên sát liền sát, nên bỏ tù liền bỏ tù, bất luận cái gì một cái đều đừng nghĩ chạy thoát pháp luật chế tài, đây là chúng ta đáp án, chó cùng rứt dậu cũng thế, cá chết lưới rách cũng hảo, chúng ta Thần Hạ Liên Minh đều tiếp theo, cùng lắm thì đem sở hữu phản loạn Thái Dương tộc người hết thảy làm thịt. Giết anh Dương Châu không có bóng người cũng không phương, Thôi Hóa Trung có chút nhìn không được, trực tiếp lạnh giọng nói, lạnh lùng mà nhìn chầm chầm Thượng Giả Chi Nguyên đám người, còn có các ngươi chính, toàn bộ lăng trì, cả nhà tàn sát sạch sẽ, đây là kết quả, lại nhảy dài dòng nói nhiều như vậy, còn tưởng uy hiếp Thần Hạ Liên Minh, các ngươi vẫn là trước suy xét một chút như thế nào phát biểu di ngôn đi. Thượng Giả Chi Nguyên đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi, đầy mặt cừu hận mà nhìn chầm chầm Thôi Hóa Trung, Giang Tâm Thành đám người. Hít sâu một hơi, Thượng Giả Chi Nguyên khuôn mặt dữ tợn mà cười to nói, ta liền biết các ngươi hoa tộc sớm muộn gì phải đối chúng ta Thái Dương tộc thực hành diệt tộc kế hoạch, hiện tại rốt cuộc bại lộ ra gương mặt thật, một chút đường sống đều không cho chúng ta Thái Dương tộc để lại, bất quá các ngươi hoa tộc nếu muốn làm chúng ta Thái Dương tộc diệt vong, các ngươi hoa tộc cũng đừng nghĩ hảo quá. Nói chuyện, Thượng Giả Chi Nguyên lại lần nữa hung tợn mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành. Các ngươi xác định phải đối chúng ta Thái Dương tộc đuổi tận giết tuyệt, một chút đường sống đều không cho chúng ta Thái Dương tộc để lại. Nếu là hiện tại các ngươi đáp ứng buông tha chúng ta một lần, chúng ta có thể đem Thái Dương tộc sở hữu tài phú cống hiến ra tới khẩn cầu tha thứ, chỉ cần các ngươi võng khai một mặt. Nếu là nói cách khác, ta tưởng hậu quả không phải các ngươi có thể thừa nhận, chương 460, ta thật sự ấn. Nghe được Thượng Giả Chi Nguyên hiện tại còn ở uy hiếp bọn họ, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt cười lạnh, hờ hững mà nhìn Thượng Giả Chi Nguyên, hậu quả là cái gì, lấy ra tới đi, chúng ta thật đúng là muốn nhìn một chút Thái Dương tộc tưởng như thế nào cá chết lưới rách, ta lấy ra tới nói, các ngươi đừng hối hận. Nhìn Giang Tâm Thành đám người hài hước bộ dáng, Thượng Giả Chi Nguyên sắc mặt phát lạnh, gắt gao mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành đám người, Giang Tâm Thành gật gật đầu, không chút nào để ý nói, yên tâm, chúng ta sẽ không hối hận, chạy nhanh lấy ra tới. Đừng lãng phí thời gian, hảo, đây là các ngươi bức ta. Thượng Giả Chi Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi lấy ra một cái màu đỏ khống chế khí, ấn ở trong đó một cái màu đen cái nút mặt trên, nói vậy các ngươi cũng đã nhìn ra, đây là một cái hạch vỏ khống chế khí, chỉ cần ta ấn hạ cái này màu đen cái nút, chúng ta Thái Dương tộc âm thầm chôn giấu ở Thần Hạ Liên Minh Cửu Châu Đại Địa 30 cái đầu đạn hạt nhân liền sẽ cùng nhau nổ mạnh, trong đó có 6 cái đầu đạn hạt nhân đều ở Thiên Hải Thị. Chỉ cần này đó đầu đạn hạt nhân toàn bộ nổ mạnh, Thần Hạ Liên Minh ít nhất cũng đem tử vong số trăm triệu người trở lên, tổn thất vô số kể. Các ngươi năm cái tuy rằng là Thần Hạ Liên Minh siêu cấp đầu sỏ, chính là hẳn là cũng thừa nhận không được tử vong số trăm triệu người trừng phạt đi, ngươi hảo tàn nhẫn. Giang Tâm Thành hít ngược một hơi khí lạnh, gắt gao mà nhìn chầm chầm Thượng Giả Chi Nguyên trong tay màu đỏ khống chế khí, trong đầu hoảng hốt xẹt qua Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ nói cho hắn. phía trước bọn họ liền dùng loại này biện pháp hù dọa quá Thái Dương tộc địch nhân, chỉ là không nghĩ tới hiện tại Thái Dương tộc cũng học xong này nhất chiêu, thế nhưng cũng lấy ra đạn hạt nhân khống chế khí hù dọa Giang Tâm Thành đám người, chỉ là kết quả hẳn là không phải thượng giả chi nguyên đám người có thể thừa nhận. Thôi Hóa Trung đẳng người lạnh lùng mà nhìn chằm chằm thượng giả chi nguyên, thượng giả chi nguyên, không nghĩ tới các ngươi Thái Dương tộc thế nhưng như thế ác độc, đã sớm đã chuẩn bị đối thần hạ liên minh hạ độc thủ, giống các ngươi Thái Dương tộc như vậy không yên ổn phần tử, chúng ta thần hạ liên minh quyết không nuông chiều, hiểu rõ trăm triệu hoa tộc người theo chúng ta Thái Dương tộc đồng quy vu tận, chúng ta Thái Dương tộc cớ sao mà không làm, ha ha ha ha. Thượng giả chi nguyên cất tiếng cười to, bắt lấy trong tay màu đỏ khống chế khí, đối với Giang Tâm Thành đám người uy hiếp nói, là đồng quy vu tận, vẫn là đều thối lui một bước, các ngươi chính mình lựa chọn, cùng lắm thì cá chết lưới rách mà thôi, tuy rằng ta thực sợ hãi, bất quá ta còn là cảm thấy giống các ngươi Nhật tộc loại này ác độc vô sĩ chủng tộc, vẫn là tiêu diệt tương đối tốt một chút, Giang Tâm Thành nhàn nhạt nói, khả năng hiện tại chúng ta trả giá đại giới lớn điểm nhi, bất quá Nhật tộc dân cư nhiều như vậy, sớm muộn gì có thể sinh trở về, Nhật tộc nữ nhân nhiều như vậy, vừa lúc có thể đưa đến đại lục vùng núi cấp những cái đó không có tiền cưới vợ trong núi người làm tức phụ nhi, nhiều sinh một ít hài tử, ngạch. Giang Tâm Thành nói làm thượng giả chi nguyên đám người có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới này nhất chiêu cư nhiên đều dọa không được Giang Tâm Thành đám người, trong lòng đều có bất tường dự cảm dâng lên, thượng giả chi nguyên có chút chưa từ bỏ ý định mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành lạnh lùng nói, Giang Tâm Thành, các ngươi xác định muốn theo chúng ta Thái Dương tộc cá chết lưới rách, chúng ta Thái Dương tộc ở Anh Dương Châu bất quá mấy ngàn vạn người, các ngươi cũng không dám ở chỗ này thực hành đại tàn sát, chính là trong tay ta khống chế khí một khi ấn hạ, ít nhất sẽ hiểu rõ trăm triệu hoa tộc người xong đời, các ngươi xác định muốn làm như vậy sao, dùng hoa tộc số trăm triệu người tánh mạng đến lượt ta nhóm Thái Dương tộc mấy chục vạn người tánh mạng, xác định. Giang Tâm Thành nghiêm túc gật đầu, tuy rằng này mua bán có chút không có lời, bất quá cùng Nhật tộc cái này u ác tính hủy diệt so sánh với, ta cảm thấy vẫn là tương đối có lời, thượng giả chi nguyên dùng xem kẻ điên giống nhau ánh mắt nhìn Giang Tâm Thành đám người, ta không phải ở cùng các ngươi nói giỡn, ta thật sự sẽ ấn đi xuống, này 30 cái vũ khí hạt nhân phân tán ở thần hạ liên minh các địa phương, này đó địa phương toàn bộ đều là hoa tộc người tập trung mà, một khi nổ mạnh nói hậu quả là cái gì các ngươi hẳn là minh bạch, ấn đi, chỉ cần các ngươi dám ấn, kế tiếp chúng ta liền dám đem các ngươi cả nhà tàn sát không còn. Còn có kia mấy chục vạn Thái Dương tộc trung cao tầng, bọn họ mỗi một cái đều đừng nghĩ thống thống khoái khoái đi tìm chết, Giang Tâm Thành vẫy vẫy tay không chút nào để ý địa đạo, phản phất căn bản không có đem kia số trăm triệu hoa tộc người để ở trong lòng, Giang Tâm Thành, người nhà của ngươi cũng đều ở Thiên Hải Thị, chúng ta chôn giấu ở Thiên Hải Thị đạn hạt nhân một khi nổ mạnh, người nhà của ngươi đều đem xong đời, ngươi xác định muốn theo chúng ta Thái Dương tộc liều mạng rốt cuộc sao? Thượng giả chi nguyên vẫn là có chút không tin Giang Tâm Thành đám người cư nhiên dám thật sự từ bỏ số trăm triệu hoa tộc người tánh mạng, kia chính là số trăm triệu hoa tộc người nha, còn có giá trị mấy trăm vạn trăm triệu tài phú, Giang Tâm Thành đám người liền như vậy tàn nhẫn độc ác sao, nhìn khó có thể tin thượng giả chi nguyên, Giang Tâm Thành lạnh lùng cười nói, muốn ấn liền nhanh lên ấn, dong dong dài dài đang làm gì, ngươi nếu là không ấn nói muốn hay không ta thế ngươi ấn, ngạch. Thượng giả chi nguyên, trận nội thà bằng đám người lại lần nữa sửng sốt, có chút nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, thậm chí cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, thượng giả chi nguyên vẫn là có chút không thể tin được, nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, lay động trong tay màu đỏ khống chế khí, Giang Tâm Thành, trong tay ta màu đỏ khống chế khí một khi ấn xuống dưới nói, hoa tộc người muốn chết số trăm triệu, thần hạ liên minh muốn tổn thất mấy trăm vạn trăm triệu tài phú, các ngươi thật xác định muốn theo chúng ta Thái Dương tộc cá chết lưới rách, thà rằng tổn thất nhiều như vậy mạng người cùng tài phú, cũng muốn đối chúng ta Thái Dương tộc đuổi tận giết tuyệt sao, là nha. Giang Tâm Thành nghiêm túc gật gật đầu, nhìn thượng giả chi nguyên nói, tưởng ấn liền ấn đi, chúng ta kế hoạch là sẽ không thay đổi, Nhật tộc sở hữu trung cao tầng trên cơ bản đều phải chết, thậm chí Anh Dương Châu về sau cũng sẽ không giao cho Nhật tộc tới quản hạt, mà là sẽ phái một số lớn hoa tộc quan viên tiến đến thống trị. Anh Dương Châu đại bộ phận Nhật tộc người cũng sẽ bị di chuyển đến đại lục, phân biệt an bài ở các nơi núi lớn bên trong sinh hoạt, làm hoa tộc người đồng hóa Nhật tộc, tránh cho Nhật tộc tiếp tục điên cuồng cùng vô sĩ đi xuống, chính sách đồng hóa. Thượng giả chi nguyên gắt gao mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, các ngươi đây là muốn hoàn toàn hủy diệt chúng ta Thái Dương tộc sao, thế nhưng muốn thực hành chính sách đồng hóa, Giang Tâm Thành gật đầu, lộ là các ngươi chính mình lựa chọn, nguyên bản thần hạ liên minh cho các ngươi cơ hội, chính là các ngươi không có quý trọng, ngược lại ở sau lưng làm phong làm vũ, lấy oán trả ơn mà muốn hủy diệt thần hạ liên minh, cho nên chúng ta thương nghị về sau cảm thấy giống Nhật tộc loại này vô tình vô nghĩa, đê tiện vô sĩ, dơ bẩn rác rưởi chủng tộc liền không nên bảo tồn hậu thế, cho nên chờ đến tiêu diệt các ngươi Nhật tộc sở hữu trung cao tầng về sau, chúng ta liền bắt đầu thực hành chính sách đồng hóa. Giang Tâm Thành, đây là các ngươi bức ta, ta muốn ấn hạ cái nút. Giang Tâm Thành nói làm thượng giả chi nguyên đám người khóe mắt tẩn nứt, đầy mặt quán độc mà nhìn chầm chầm Giang Tâm Thành đám người. Giang Tâm Thành, ta này không phải ở nói giỡn, một khi ta thật sự ấn hạ cái nút nói, non nửa cái thần hạ liên minh đều phải trời cao, các ngươi nếu khăng khăng phải đối ta Thái Dương tộc đuổi tận giết tuyệt, như vậy hảo đi đại gia liền đồng quy vu tận đi. Nói chuyện, thượng giả chi nguyên hung hăng mà ấn hạ màu đỏ khống chế khí mặt trên màu đen cái nút. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.